Vạn Dạ Chi Chủ, chương 736, quá khứ cùng hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ thời kỳ Thương Minh Tinh vực vực chủ. Giờ khắc này, Khương Tinh Uyên cùng Tô Tiên đều là thần sắc đại biến. Không nghĩ tới, trận này nhân quả tạo hóa rõ ràng liên lụy ra loại này cấp thượng cổ khác đại năng. Cái này rừng hoa đào là kết nhân quả địa phương, cũng tự ý nghĩa. Tiền nhân càng lợi hại, phần này nhân quả cũng lại càng lớn. Đợi một chút, đột nhiên, Khương Tinh Uyên ý thức được cái gì? Tại đây chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ nhất huy hoàng cái kia một nhóm người? Hắn lúc này mới kịp phản ứng. Phải biết rằng, vị nào Thương Minh Tinh vực vực chủ vị trí đích niên đại là cái gì niên đại? Có thể nói là nhân tộc trong lịch sử nhất huy hoàng một cái thời đại. Tại cái đó thời đại, thần đạo hưng thịnh đã đến cực hạn, nhân tộc VIP nhất tu sĩ thậm chí có thể cùng chư thần cùng một chỗ ngồi mà nói suông. Hơn nữa, bởi vì đằng sau hắc ám xâm lấn, sanh ra ở cái kia một cái thời đại thần đạo tu sĩ cũng là lớn nhất truyền kỳ sắc thái. Chúng ta đã tao ngộ đám kia tiền bối, Tổ tiên cũng hiểu rõ ra, mà lấy tâm tính của hắn, thoáng cái đều giống như nhận lấy nào đó vô hình trùng kích. Bởi vì giờ phút này gặp bọn này thượng cổ thời đại tuổi trẻ thiên kiêu. Phân lượng quá lớn, chẳng lẽ nói, vị nào cũng ở nơi đây. Tổ tiên chờ mong và tâm thần bất định địa nhìn về phía trước. Rừng hoa đào chung, một đám thời kỳ thượng cổ nam nữ trẻ tuổi ngồi vây quanh cùng một chỗ. Giữa không trung phiêu linh lấy cánh hoa, xa hoa, có thân người lấy ngũ sắc y phục rực rỡ. Liên phát tí ti đều tại chớp động lên óng ánh sáng bóng. Như là tiên tử lâm trần bình thường. Có người lưng cõng một tay rộng lớn hắc kiếm. Cả người bộc lộ tài năng. Tinh khí thần ở vào cường thịnh trạng thái. Là Sở Thu Quân. Tô Tiên rung động địa nhìn xem cái kia lưng cõng hắc kiếm nam tử. Nhịn không được nói. Thời kỳ thượng cổ thần đạo trùm một trong. Ngưng tụ ra hai cái sáng chói thần hoàn. Nếu không có đạo tâm xảy ra vấn đề, hắn còn có thể phóng ra bước thứ ba, chỉ kém một điểm có thể trở thành một vực chi chủ. Tô Tiên nhận ra cái kia đeo kiếm nam tử thân phận. Đối phương đích nhân sinh cuộc sống có thể nói truyền kỳ. Hắn cá nhân thực lực đạt đến vũ trụ tuyệt đỉnh, nhưng không cách nào vãn hồi hồng nhan, đã làm cho đạo lữ kéo dài tánh mạng, một người một kiếm lưu lạc vũ trụ từng cái hiểm cảnh. Đã trải qua không biết bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Sở Thu Quân đã bị chết ở tại một loại chỗ cấm khu lúc. Cuối cùng, ở đằng kia chàng thượng cổ đại chiến đã đến chi tế. Sở Thu Quân lại một lần đi ra sinh tử quan. Xuất hiện trong tinh không. Dẫn đầu không biết bao nhiêu tinh không tu sĩ. Chịu chết một trận chiến. Loại người này. Như thế nào không thể là nhân tộc trong lịch sử nhân vật truyền kỳ. Hôm nay tận mắt nhìn đến. Tô Tiên thì như thế nào có thể không rung động. Đúng lúc này. Khương Tinh Uyên đồng dạng không có ổn định tâm thần. Cùng với Thương Minh Tinh vực Cố Vân đồng dạng. Hắn đã ở giờ phút này nhìn thấy một cái làm chính mình không cách nào bình tĩnh người. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ là một cái đang mặc bích lục váy dài nữ tử. Đối phương mặc một bộ mỏng như lụa mỏng nghê thường, làn da tuyết trắng, cơ thể phảng phất ngà voi điêu khắc mà thành, trắng noãn không tì vết, mỹ lệ đến làm cho người di bất khai ánh mắt, là Khương Uyển lão tổ. Ta vậy mà nhìn thấy hắn, nhìn xem tên kia nữ tử, Khương Tinh Uyên cảm xúc bành trướng, có rất nhiều cảm xúc, không cách nào nói ra, càng không cách nào áp chế, từng cái bình thường sinh linh. Đều có lẽ có một loại tiên thiên huyết mạch kiêu ngạo cảm giác. Đối với lão tổ tông sùng bái là khắc vào thực chất bên trong. Tại thượng cổ một trận chiến ở bên trong, thần nông nhất tộc từng phái ra qua một bộ phận tu sĩ. Nhưng cuối cùng nhất hay là lựa chọn bế quan, không muốn thật sự hao hết sạch sở hữu tất cả máu dịch. Quảng cáo, so về tất cả đều diệt sạch tại trong tay của địch nhân. Nếu là có thể có một bộ phận hỏa chủng bảo lưu lại đến. Đó cũng là trong tuyệt vọng hy vọng. Nhưng lại tại thần nông nhất tộc lựa chọn bế quan thời điểm. Đã có một nữ tử. Cân quắc bất nhượng tu mi. cố ý muốn đi ra gia môn. Ta cũng đã sống hơn phân nửa cuộc đời. Cho dù tiếp tục còn sống cũng không có gì ý nghĩa. Không bằng hôm nay động thân mà ra. Ta dùng ta huyết hiên viên. Miễn cho lại để cho nhân Nhật Hậu xem thấp ta thần nông nhất tộc. Cái này là tên kia nữ tử lời nói. Ảnh hưởng tới sau này không biết bao nhiêu thần nông nhất tộc tộc nhân. Ồ, khuôn mặt của các ngươi tốt lạ lẫm. Làm sao tới tại đây? Đúng lúc này, rốt cục có người phát hiện Ninh Minh một đoàn người. Khương Tinh Uyên, Tô Tiên, Cố Vân ba người đến cùng cũng là thời đại này nhân kiệt. Cho dù giờ phút này rất rung động, nhưng rất nhanh tự điều chỉnh tốt tâm tính. Các ngươi là cái nào tinh vực tu sĩ nha? Người tới là một cái áo xanh thiếu nữ. Dáng tươi cười rất ôn hòa. Chúng ta là... Khương Tinh Uyên do dự xuống. Cuối cùng nhất lập một thân phận. Ninh Minh nhìn về phía Khương Tinh Uyên. Trong lòng biết, hắn hay là không muốn cùng bọn này thượng cổ tu sĩ phát sinh cùng xuất hiện. Dù sao, trong đó nhân quả quá lớn. Ninh Minh cũng hãy theo biên một cái lấy cớ. Đối với cái này, tên kia áo xanh thiếu nữ mỉm cười. Cũng không có qua sâu địa hỏi thăm. Mà là mang Ninh Minh mấy người đi vào này phiến thiên kiêu tụ tập đất trống. Ở đây nam nữ trẻ tuổi đám bọn họ nhao nhao mắt nhìn Ninh Minh một đoàn người. Ánh mắt mang theo dò xét. Ninh Minh âm thầm kinh hãi. Hắn phát hiện, ở đây có vài người. Khí tức đều không kém gì đương kim trên đời đệ nhất chí tôn. Tỳ Thiên Khâm, tính toán thời gian, song phương đều phong nhã hào hoa. Cùng chỗ tại một cái tuổi trẻ. Ninh Minh trong nội tâm tự nói, đây là thời kỳ thượng cổ nhất huy hoàng cái kia một đám thiên kiêu. Mà chúng ta, là thời đại này nhất huy hoàng người trẻ tuổi. Đây là hai cái đại thế va chạm sao? Nghĩ như vậy, Ninh Minh toàn thân huyết dịch không hiểu nóng rực. Mà bắt đầu, từng cái tế bào đều tràn ngập một cổ khó có thể hình dung cảm xúc. Ở đây bọn này tuổi trẻ thiên kiêu. Bọn hắn sinh ra ở một cái lộng lẫy nhất. Cũng là hắc ám nhất tuyệt vọng đích niên đại. Mà mình cùng Khương Tinh Uyên, Tô Tiên mấy người kia đồng dạng cũng sanh ra ở một cái thời cuộc dung chuyển đại thế. Chư thần sắp tự phong. Vũ trụ sắp sửa đi con đường nào. Địch nhân có thể hay không ngóc đầu trở lại. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu. Có thể nói, song phương đều xem như nhân tộc trong lịch sử kiệt xuất nhất một đời. Đáng tiếc. Cái này cổ hào hùng tạm thời chỉ có thể ngăn chặn. Ninh Minh mắt nhìn Khương Tinh Uyên. Hắn và Tô Tiên giờ phút này tìm hẻo lánh ngồi xuống. Cùng với bình thường người qua đường đồng dạng. Cũng không nghĩ liên lụy ra càng lớn sự tình. Ninh Minh cũng chỉ tốt cùng Cố Vân cùng nhau ngồi xuống. Cố Vân nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem cái kia đang đứng tại giữa đất trống ương áo lam nam tử. Phảng phất là nhìn xem thần tượng trong lòng. Cố Vân, Ninh Minh nhẹ nhàng xoa bóp hạ tay của nàng. Ừ, ta minh bạch. Cố Vân miễn cưỡng một giọng nói. Biểu lộ rất không tự nhiên. Tại hết sức áp chế trong lòng cảm xúc. Hắn với tư cách một cái thương minh tinh vực sinh linh. Ngày nay, thương minh tinh vực lại luân lạc tới cái tình trạng gì? Không có một vị thiếu niên chí tôn. Có thể nói nhận hết rất nhiều ủy khuất. Nhưng... Nếu thời gian đảo lưu đến đi qua 10 vạn năm, đứng ở trước mặt mình chính là cái kia áo lam thanh niên. Hắn tự là cái vũ trụ này nhất ra vẻ yếu kém mấy người một trong. Đem tại không xa tương lai dẫn đầu thương minh tinh vực đạt tới một cái xưa nay chưa từng có. Hậu vô lai giả độ cao. Nhân vật như vậy, đừng nói Cố Vân, coi như là sư phụ của nàng gặp, cũng sẽ biết nước mắt tuôn đầy mặt. Khóc lớn địa bò lên trên trước, ôm chặt lấy cái kia áo lam thanh niên. Ông, giờ phút này, Ninh Minh trong ngực thiên địa thụ đồng dạng tại run rẩy, phát ra cùng loại khóc thảm, hy vọng cảm xúc, ai, Ninh Minh âm thầm thở dài. Quá khứ đích đã thành kết cục đã định, chỉ có nắm chặt lập tức, quyết định tương lai, Ninh Minh như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là tại đối với thiên địa thụ kể ra. Bên kia, cái kia áo lam thanh niên giờ phút này phong nhã hào hoa. Trên mặt tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Khóe miệng cũng tràn đầy tự tin phong thái. Cả người rất có một loại hội đem làm lăng tuyệt đỉnh. vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác. Đến, ai muốn cùng bản thân luận bàn một hai? Bình thường đều không có gì cơ hội. Lần này thiên huyền bí cảnh mở ra, thật vất vả mới tụ tập toàn bộ vũ trụ thiên kiêu. Thanh niên động thân mà đứng, một bộ không sợ bát phương đến địch bộ dáng. Ha ha ha, ta đến cùng ngươi đọ sức một chút. Đã sớm nghe nói Thương Minh tinh vực lần này ra cái kha mực, còn nắm giữ trong truyền thuyết cái kia khỏa thần thụ. Rất nhanh đã có người đứng dậy, cùng hắn đọ sức, nhìn xem một màn này. Ninh Minh không khỏi địa cùng Khương Tinh Uyên mấy người liếc nhau một cái. Bọn này thượng cổ thiên kiêu đều rất thảnh thơi, không có một tia lo nghĩ, giữa lẫn nhau hào khí tự nhiên hòa hợp, không giống chính mình đương kim thời đại này chí tôn chi tranh giành đồng dạng. Mỗi người đều vì bài danh tranh được ngươi chết ta sống. Cái này lại để cho Ninh Minh mấy người trong nội tâm thở dài. Trong đó tư vị, thật sự là rất khó hình dung. Rất nhanh, trên đất trống thì có hai người tại diễn pháp, thi triển ra các loại tinh thần thần thông. Tuy nhiên là đọ sức, nhưng độ mạnh yếu khống chế được rất tốt, cũng không kịch liệt, càng giống là vì trận này thịnh hội tăng thêm chút ít náo nhiệt không khí. Nhìn xem đang tại đấu pháp cái kia hai người, Ninh Minh con mắt quang chớp động, cảm thấy không thua gì chí tôn chiến cường độ. Cùng một thời gian, bên cạnh còn có hai cái xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ đang tại nói chuyện với nhau, trò chuyện chư thiên tinh thần thần đạo. Ta có dự cảm, thần đạo còn chưa tới cực hạn, tương lai còn có thể lại thôi động một bước dài, đản sinh ra siêu việt tiên thiên thần chỉ là tồn tại. Trong đó một cái thiếu nữ kỳ vọng nói, một đồng bạn khác cười lắc đầu, muốn cái gì, thần đạo cuối cùng tựu là tinh thần thần cái, không có khả năng sự tình. Hừ, người thiếu nữ kia kiều hừ một tiếng, ta mặc kệ, dù sao ta cảm thấy được trước mắt thần đạo còn chưa đủ. Tại không xa tương lai, chúng ta tộc nhất định sẽ xuất hiện càng cường đại hơn, vượt qua chúng ta tưởng tượng đỉnh cao cường giả. Nghe những âm thanh này, Ninh Minh chẳng biết tại sao, nội tâm có chút tóm đau nhức. Sanh ra ở thời đại này thượng cổ thiên kiêu đám bọn họ, bọn hắn có thể nói là mỹ hảo, bởi vì trải qua nhất huy hoàng thời kỳ, mỗi người đều đối với tương lai tràn đầy mỹ hảo tưởng tượng. Mỗi ngày sinh hoạt đều tại phát triển không ngừng, nhưng hôm nay quay đầu lại nhìn lại, một màn này lại làm cho người khó chịu không thôi. Ngoại trừ thần đạo bên ngoài, có thể hay không còn có một cái khác đầu tu luyện hệ thống? Bỗng nhiên, lại có một vị tóc dài nam tử nói ra, ta nghe nói Đông Huyền Tinh vực có một cái tu sĩ, tại nuốt thổ nạp khí lúc, tựa hồ phát sinh qua đặc thù một màn. Cách đó không xa, Tô Tiên thần sắc khẽ nhúc nhích, nhịn không được muốn gia nhập trong đó đối thoại. Quảng cáo, không thể. Khương Tinh Uyên lập tức ngăn cản, thấp giọng nói, những này thượng cổ tu sĩ đều là tại lúc trước gieo xuống nhân người. Chỉ có bọn hắn ảnh hưởng chúng ta, mà chúng ta là ảnh hưởng bọn họ không được. Quá khứ cũng đã chú định. Nghe vậy, Tô Tiên chỉ có thể kiềm chế ở tâm tình, nhếch lấy bờ môi, thật không tốt thụ, chúng ta tự thực không thể nhúng chàm những này các tiền bối nhân quả sao? Tô Tiên hỏi, ta muốn biết, bọn hắn lúc trước đều để lại một ít cái gì? Khương Tinh Uyên lắc đầu, nói, tốt nhất không muốn, ta và ngươi con đường vốn là trời sinh chí tôn đường, đều có trời cao số mệnh gia trì, không tiện lại thụ mặt khác nhân tố ảnh hưởng. Bên kia, Ninh Minh lại cùng một loại vị thượng cổ thiên kiêu nói chuyện với nhau, mà bắt đầu, lòng của hắn khá lớn. Chủ yếu cũng là đã cho rằng đối phương không có khả năng hội hại chính mình. Ngươi, thần đạo nhị phẩm cảnh. Một người mặc nghê thường cô gái tuyệt sắc, kinh ngạc không thôi. Ninh Minh gật đầu, cười nói, ừ, ta trước đó không lâu mới vừa ở thiên huyền bí cảnh trong cung điện đột phá nhị phẩm cảnh. Thằng này, xa xa, Khương Tinh Uyên mạnh mà trừng lớn hai mắt, thiếu chút nữa nhịn không được. Nói tất cả tận lực không nên cùng bọn này thượng cổ tu sĩ phát sinh cùng xuất hiện. Ninh Minh này làm sao còn chủ động cùng bọn họ hàn huyên. Hơn nữa, Tên kia nữ tử còn vừa mới tự là nhà mình thần nông nhất tộc Khương Uyển lão tổ. Tiểu ma vương ngươi là muốn chết sao? Như thế nào còn dám đi nhúng chàm nhà mình lão tổ nhân quả? Vậy ngươi nắm giữ thần giải sao? Ăn mặc nghê thường cô gái tiệt sắc, tò mò nhìn Ninh Minh. Oa, ta đều không nghĩ tới. Trong vũ trụ rõ ràng còn đã ẩn tàng ngươi như vậy một cái nhân vật lợi hại. Ngươi niên kỷ nhìn về phía trên khá tốt tiểu nha. Ninh Minh đáp, ta còn không có mở ra thần giải. Tạm thời không có sờ đến cánh cửa. Không có chuyện gì đâu. Cố gắng lên, từ từ sẽ đến a. Khương Uyển như là cái chi tâm đại tỷ tỷ đồng dạng. Tán Dương, ngươi còn trẻ như vậy, cũng đã bước chân vào thần đạo nhị phẩm cảnh. Tốc độ quả thực so Đông Huyền tinh vực cái kia ra hỏa còn muốn. Mà đúng lúc này, Khương Uyển đột nhiên dừng lại. Ninh Minh cũng sợ run lên. Sau đó cảm nhận được phía sau có động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái hắc y nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Một đầu mực nhuộm tóc dài do màu xanh bó quan trói vào. Khuôn mặt lãnh tuấn, một thân sấn thể màu đen áo choàng. Xuôi theo nơi cửa có thêu màu vàng lợt vân vân. Chỉnh thể có một loại siêu nhiên khí chất. Ai vậy? Ninh Minh trước tiên còn không có kịp phản ứng. Một bên, Cố Vân Tắc thì mạnh mà trừng lớn hai mắt. Con mắt hạt châu đều nhanh mất đi ra. Xuất hiện, thật sự xuất hiện, mạnh nhất tinh vực, mạnh nhất thần đạo tu sĩ, một cái thời đại đệ nhất nhân, Đông Huyền tinh vực vực chủ, Tổ tiên cùng Khương Tinh Nguyên đồng dạng quá sợ hãi, thiếu chút nữa đều trực tiếp đứng lên, không thể tưởng tượng, hắn như thế nào sẽ chủ động tìm thượng Ninh Minh, nói cho ta biết, tên của ngươi, trước mắt bao người, cái kia hắc y nam tử nhìn xem Ninh Minh. Hỏi một câu như vậy lời nói. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.